vì trở thành Tom Su mà phấn đấu. Quyển 5 chương 49, góc truyện audio.com. Hai người Bernard cùng Sevin quả thật bị đánh đến trở tay không kịp, nhưng đợi khi nhìn thấy Cố Khanh thay đổi lại bày ra tư thái công kích, hai người cũng nhìn ra vài thứ tỉ như đơn giản nhất. Cố Khanh có sát ý với họ, tuy rằng không biết vì sao sẽ như vậy, nhưng hai người vẫn đề cao tinh thần, thật cẩn thận phòng bị Cố Khanh. Chung quy thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, một cái phất tay hai người phòng chừng liền phải trở lại nơi hồi sinh. Anh đến tột cùng là loại người nào? Sevin nhìn chằm chằm trước mắt một thân hoa lệ hắc bào Cố Khanh chất vấn nói, thanh âm bén nhọn chói tai. Cố Khanh nghe vậy nhướn mi lên, cũng không để ý quạt bị hắn cầm trong tay lại. Xoẹt, một tiếng mở ra, lộ ra khung quạt phiếm hàn quang bén nhọn, lóe ánh sáng yêu dị. Cố Khanh cũng không thèm nhìn tới hai người, dưới tay đột nhiên dùng sức quạt, nhất thời vài hàn quang trong tiếng xé gió bắn thẳng đến hai người. Hàn quang đến khí thế bức người, Sevin lập tức bị ép ngẩn tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay tới mình. May mắn Bernard thanh tỉnh nhanh, đẩy Sevin ra mới đúng lúc tránh thoát. Hai người kinh hồn chưa định quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi hai người ở lúc đầu, hai ngân châm yếu như lông tóc đâm vào mặt đất, nơi lộ ra lóe hàn quang lạnh lẽo. Sevin thật sự hoảng sợ, cậu ta hiện tại đẳng cấp tuy rằng cao nhưng phần lớn là đám người Bernard mang theo, cậu ta bình thường chỉ cần đứng ở sau họ phụ trợ là được, chủng tộc của cậu ta là chủng tộc phụ trợ là chính, nhưng lại có mục sư khác, bởi vậy kinh nghiệm thực chiến của cậu ta đúng là thiếu không thể thiếu hơn được nữa. Sevin bình tĩnh tim đập đôi chút, thấy được Anvis đứng cách đó không xa, nhất thời chuẩn bị khóc, tội nghiệp nhìn về phía Anvis, hy vọng có thể được Anvis thương tiếc. Nhưng đầu não anh tuấn mê người của chúng ta, Anvis đại nhân đang toàn thân tâm trầm mê trong một kích xoáy khí kia của Cố Khanh, không phân ra một chút tinh thần thần cho hai người chẳng có quan hệ trên mặt đất, cả đầu nghĩ chính là Cố Khanh sao có thể mê người như vậy chứ. Thật muốn giấu hắn đi đến nơi không cho người khác nhìn thấy. Dáng vẻ si mê này, khiến Sevin hung hăng hít khí, ánh mắt nhìn Cố Khanh đều sắp bốc lửa, nhưng vũ lực không đủ, đánh không lại Cố Khanh chỉ có thể cứng rắn chịu đựng, nhịn đến biểu tình cả người đều có chút vặn vẹo. Cố Khanh nhìn tay cầm quạt giấy của mình, ánh mắt có chút mơ hồ. Hắn cũng không nghĩ tới thân thể mở ra hình thái boss thì vũ lực cao như vậy, chỉ nhẹ nhàng vung, ngân châm 10 cm liền chỉ còn lại có cái đuôi. Nhưng đây cũng là đương nhiên, Cố Khanh là boss sau này của game, người chơi sau này đẳng cấp trang bị đều lên, cho nên mới có thể đẩy ngã boss này, mà hiện tại cũng chỉ có thể bị boss đẩy. Cố Khanh xoay lưng đi vài bước, quạt chậm chậm phẩy ở lòng bàn tay, cũng chậm chậm vỗ vào ngực Sevin cùng Bernard, làm cho trái tim họ không tự giác nhảy lên cùng tần suất kia. Nhưng Cố Khanh lại không biết tình huống hai người kia, hắn chỉ cảm thấy chuyện này có chút phiền phức. Nếu mình không bị đẩy ngã, hoặc là nói không bị nhân vật chính Sevin đẩy ngã, hệ thống không thể lợi dụng thế giới game số liệu hỗn loạn mà mang mình đi thế giới hiện thực là việc nhỏ, ý thức thế giới phát hiện chính là việc lớn. Sevin là một trong nhân vật chính thế giới này, trong thế giới này tất cả phát triển đều là quay chung quanh nhân vật chính để phát triển. Góc truyện audio.com. Ở kiếp trước, phó bản này cũng nên là do đám người Sevin mở ra, coi như là đưa bàn tay vàng cho Sevin thân là nhân vật chính. Mà hiện tại có thể vì mình mà phó bản này bị mở ra trước, nhưng năng lực của đám người Sevin còn chưa đạt tới trình độ có thể đẩy ngã mình, nếu cuối cùng đẩy ngã bản thân, mở ra con đường không phải Sevin, mình là ngọn nguồn tất cả có thể sẽ bị ý thức thế giới bài xích, nhiệm vụ này cũng thất bại. Quạt không ngừng phẩy trong tay bỗng dừng lại, thân ảnh chợt lóe, biến mất trong đại điện. Nhịp tim hai người Sevin cũng chợt dừng lại, bóng Cố Khanh vừa biến mất lập tức liền lưng tựa lưng đề phòng. Cứ như vậy đã lâu, nhưng trong đại sảnh trừ tiếng hít thở của hai người thì thanh âm gì không có. Cố Khanh giống như biến mất khỏi hư không, nhưng mắt phải Bernard nhảy lên cùng hai tay có chút run lại nói cho gã Cố Khanh còn ở đây. Sevin không có kinh nghiệm tinh thần buộc chặt thời gian dài khiến cậu ta có chút ăn không tiêu liền có chút mất tập trung. Cẩn thận, Sevin tinh thần hoảng hốt một chút, Bernard liền cảm giác được ở sau có động tĩnh, quát to một tiếng, dùng đại kiếm đánh, làm Sevin hoảng sợ. Đại kiếm đánh vào không trung, vòng cảnh giác mà hai người khởi động có lỗ hổng, Bernard bị một cước đá ra thật xa, Sevin cũng bị đạp ra ngoài theo đến trên người Bernard. Cái này cũng chưa tính là chấm dứt, theo hai người bay ra, nghênh đón hai người kế tiếp chính là trái một cước phải một đá. Hai người giống như bao cát bị đánh từ này đầu tới đầu kia, lại từ kia đầu bị đá về đầu này. Độ mô phỏng của thế giới thứ hai đạt tới 80, một cước tiếp một cước hai người bị đá đến mức cả người đau đớn, lại bởi vì vị trí Cố Khanh đá được chọn tốt tuy rằng đau đớn gia tăng, lượng máu lại không quá ít. Cho nhân vật chính làm bao cắt đánh trong chốc lát Cố Khanh chợt hiện thân, tay phải phủ ngực quỳ một gối xuống trong đại điện. Anvis vốn đứng ở một bên thưởng thức bà xã treo hai người này lên đánh, nhìn thấy số liệu trong cơ thể bà xã đột nhiên loạn thành một đoàn, bước lên phía trước đỡ lấy, dùng ý thức chỉnh lại số liệu trong cơ thể Cố Khanh, thấy hiệu quả cũng không lớn, chỉ chốc lát sau khóe miệng Cố Khanh liền có máu chảy ra. Anvis mày càng nhíu càng chặt, đang chuẩn bị tăng cường độ chỉnh sửa, liền bị Cố Khanh đẩy ra. Cố Khanh lau vết máu ở khóe miệng đứng lên, thân thể lung lay đi về phía trước vài bước mới đứng vững, lại nhịn không được có khụ ra một búng máu từ khóe miệng chảy xuống. Anh hiện tại cần nghỉ ngơi chỉnh sửa. Anvis nắm chặt tay Cố Khanh thấp giọng nói. Cố Khanh bỏ tay Anvis ra, nhìn thấy tầm mắt Anvis lo lắng thì nuốt xuống lời trách cứ, ngược lại ôn nhu mà kiên định nói. Đây là trách nhiệm của tôi An, ý nghĩa tồn tại của tôi là vì một ngày này. Trách nhiệm ý nghĩa của anh, đây là có ý gì? Anvis còn chưa nói xong, Bernard bình tĩnh chống cả người đau đớn từ trên mặt đất đứng lên cũng đã mở miệng hỏi. Cố Khanh quay đầu nhìn về phía hai người, biểu tình trên mặt lại chuyển thành lạnh lùng. Ý trên mặt chữ, hôm nay, không phải tôi chết liền là hai người chết. Nói xong lại công kích hai người, Bernard đẩy Sevin ra khỏi vòng chiến, một mình nghênh đón, dù sao chết cũng chỉ mất một cấp, dù có thế nào thì Sevin cũng không thể xảy ra chuyện. Ánh mắt Bernard kiên định thầm nghĩ. Góc truyện audio.com Ý thức thế giới bởi vì Cố Khanh làm hại Sevin đã cảm giác được tồn tại của Cố Khanh, đang nhiễu loạn số liệu tạo thành thân thể Cố Khanh. Thân thể Cố Khanh hiện tại cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi, mỗi lần đối đầu với bá nạp tuy rằng là bá nạp bị đánh, thân thể Cố Khanh lại càng ngày càng suy yếu. Lượng máu không đếm được khi làm boss lấy một loại tốc độ đáng sợ hạ xuống, không đánh nhau một lần, chính là hạ xuống một chút. Dần dần, Bernard chỉ cảm thấy đánh càng thoải mái, chú ý tới sắc mặt Cố Khanh giống như giấy trắng, lại kết hợp hai búng máu cùng lời An vừa nãy, Bernard cảm thấy bản thân bắt được cái gì. Lượng lam của Bernard tiêu hao rất nhanh, nhưng hai người giao chiến nhanh chóng, hắn không có thời gian ăn lam dược, Bernard vỗ đại kiếm đánh Cố Khanh ra vài bước cũng không quay đầu lại hét lên. Sevin, hồi lam cho anh. Sevin sau khi bị Bernard đẩy ra vòng chiến thì trực tiếp bổ nhào vào người An, thấy dáng vẻ Bernard tựa hồ đã thành thạo, liền thừa dịp cơ hội này muốn cùng An nhiều lời vài câu. Sevin cũng có đọc tiểu thuyết trên Internet, trong đó liền có nhân vật chính cùng NPC trong game yêu nhau, An tuấn mỹ cùng khí thế cường đại trên người hắn khiến Sevin vừa gặp đã yêu, không khỏi ảo tưởng hình ảnh khi hai người ở chung. Trước đây An đều ở cùng với Cố Khanh, khiến cậu ta tìm không thấy cơ hội, hiện tại Cố Khanh bị Bernard cuốn lấy cậu ta liền có cơ hội. Sevin ôm tay Anvis mềm mại tìm đề tài, nhưng lực chú ý của Anvis đều ở trên người Cố Khanh, căn bản không để ý tới Sevin. Ánh mắt Anvis đều dính trên người Cố Khanh, chỉ cảm thấy người trong lòng thật sự là rất chuyên nghiệp. Hắn biết Cố Khanh là boss cần bị giết chết, nhưng không sao, hắn là đầu não, chỉ cần thân thể Cố Khanh vẫn còn, liền có thể cho hắn sống lại, đến lúc đó không có trách nhiệm thân là boss Cố Khanh liền có thể vui vẻ ở cùng với hắn đi. Anvis tâm tình sung sướng thầm nghĩ. Sevin cũng không thèm để ý, dù sao Cố Khanh kia làm boss sớm muộn gì cũng phải chết, có lẽ mình còn có thể gọi người đến cùng nhau hỗ trợ giết chết hắn, đến lúc đó An chính là của cậu ta. Nghe được Bernard gọi cậu ta, Sevin mắt sáng lên, An em hát cho anh nghe nhé, người ca xinh đẹp hát hay, lấy tiếng ca làm vũ khí, lấy tiếng ca phụ trợ cho đồng đội. Sevin biến thân thành trạng thái người cá sau đó liền có thể ngâm nga ra một vài giai điệu duyên dáng, đó là giai điệu chưa từng nghe qua, có chút giống tiếng phạm trong truyền thuyết Đông Phương. An nhất định sẽ thích thanh âm mình, ôm suy nghĩ như vậy, Sevin từ mặt bản ảo lựa chọn hình thái chủng tộc. Sau ánh sáng xanh chói mắt, điệu hát duyên dáng từ ánh sáng xanh truyền ra. An bên cạnh cùng Bernard Cố Khanh trong chiến đấu đều sửng sốt. Thanh âm này, An không hiểu sao thấy quen thuộc, Cố Khanh cũng không khỏi nghiêng mắt nhìn qua. Ánh sáng xanh tiêu tán, thiếu niên tóc vàng mắt xanh ban đầu biến mất ngược lại biến thành một người cá tóc đen mắt đen, có đuôi cá màu lam phủ trên mặt đất. Cố Khanh co rút khóe mắt, hình tượng này sao lại nhìn quen mắt vậy chứ? Bài hát đó, là bài hát hiện đại đi. An ánh mắt ngẩn ngơ nhìn thiếu niên người cá tóc đen đuôi lam khiến hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng nhìn thiếu niên người cá che mặt ánh mắt tình cảm thấp giọng ngâm nga, An lại cảm thấy có cảm giác không thích hợp. Là gì đây, không thích hợp cái gì chứ? Khóe mắt liếc đến Cố Khanh còn rút khóe miệng, ánh mắt An bỗng dưng sáng lên. Góc truyện audio.com Đúng rồi, là người, không đúng người. Không nên là cậu ta, không nên là cậu ta, mà hẳn là Cố Khanh. Anvis cong khóe miệng, lại bỗng dưng khóe mắt tan vỡ, giống lên. Bernard nghe nhiều tiếng ca của Sevin chỉ ngắn ngủi hoảng thần, cảm thấy thân thể chậm rãi hồi phục sức lực, Bernard cũng đã hồi thần. Nhìn thấy Cố Khanh cùng Anvis không trong trạng thái, Bernard kéo khóe miệng gợi độ cong hoàn mỹ, chuẩn bị chiêu lớn, sức công kích gấp 10 với cái giá là lấy hết lam. Kỹ năng này làm là một nhiệm vụ rất rườm rà mà có được, vốn tưởng rằng là gân gà, bởi vì là một trong người chơi đứng đầu game, không ai đáng để gã lấy cái giá này tác chiến, lại không nghĩ rằng hiện tại liền có thể dùng được. Ánh sáng đỏ dày đặc từ trên người Bernard sáng lên, sau đó chém mạnh vào người Cố Khanh, trước sau không đến 2 giây, Anvis thậm chí không kịp điều động số liệu bảo vệ. Bỏ tay Sevin kéo hắn ra, Anvis vọt tới trước mặt Cố Khanh muốn ôm hắn lại, nhưng khi đụng vào thì thân thể đó liền biến thành bột phấn. À, Anvis hai mắt đỏ hằn nhìn Cố Khanh một chút số liệu cũng không giữ được, tuyệt vọng giống lên. Nhất thời, game vốn vận hành ổn định bỗng nhiên bắt đầu bùng nổ hỗn loạn, tất cả người chơi trong nháy mắt bị cách ly, cơ thể bị lưu lại ở trong game, không thể offline. Cách chương.